Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2214, chương 2241, Mập Mạp Chí Cao Thần. Trường Không Vô Kỵ, lưu lạc, tại chính thức đại vũ trụ bên trong. Tiền đồ đi tiếp thời điểm, đảo cũng gặp phải không ít tiểu tư khảo sát đề, quan hệ đến với rốt cuộc có đi hay không minh ma giới. Hay lại là lạc đã quyết định, lại sau đó, đàm luận đến chí cao thần cấp bậc phân chia thời điểm. Trường Không Vô Kỵ cuối cùng cũng coi là có hiểu, chí cao thần tổng cộng thập nhị phẩm, phân biệt xưng là, ban đầu tinh chí cao thần, đó là Trường Không Vô Kỵ loại này, sau đó là, trung tinh, bên trên tinh, thống ngự vị chí cao thần, hạ tôn thần vị. Trung tôn thần vị, bên trên tôn thần vị, trên trời hạ xuống tinh chí cao thần, hạo nhật chí cao thần, đế vương tinh chí cao thần, thánh tôn, chí tôn, như thế thập cảnh giới thứ hai, dĩ nhiên nói tất cả đều là phổ thông chí cao thần rồi. Lucifer cùng Minh Vương loại này, không thuộc về trong đó, bọn họ được gọi là tối cao chí cao thần. Mà phải nói đạo ban đầu tinh chí cao thần đâu rồi? Đúng như trước kia cầm nữ ma đế nói, bọn họ chính là thủ quan tướng lĩnh, toàn bộ tiến vào ban đầu tinh gia hỏa, nếu như bên ngoài thủ hộ thời điểm, không thể đột phá, vậy cũng chỉ có thể vĩnh viễn bên ngoài rồi, căn bản không có biện pháp quay về minh ma giới đại bản doanh. Đương nhiên rồi. Thực ra đây cũng là một loại tiêu dao tự tại phương pháp. Đi minh ma trong giới hạn, người chỉ coi là một loại tiểu binh đản tử lời nói. Cũng không phải là không có gì hay sao? Cáp, Trường Không Vô Kỵ tự mình là nghĩ như vậy ngược lại. Những thứ này cũng hiểu rõ sau này. Vô Kỵ muốn biết, còn có minh ma trong giới hạn một ít tình huống đây. Tóm lại mà nói đi. Ở minh ma giới bên trong, nhất trọng thiên thần, liền cùng thức ăn không sai biệt lắm, bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, cũng có thể bị người bề trên ăn tương đương nhị trọng thần thiên thần. Có nhất định quyền lợi, cũng sẽ trở thành một nhiều chút chí cao thần thuộc hạ. Vì bọn họ một ít không ổn định thế giới, hộ viện trông nhà cái gì, chân chính cường đại chí cao thần môn. Thực ra cũng có khổng lồ trận doanh phân chia, Minh Vương cao nhất, nhưng là Minh Vương bên dưới, còn có Tam Đại Ma Đạo, tự do tự tại tội ác ma khu ma đạo, bọn họ thuộc về Minh Ma giới loạn thần biển, ở cái này địa phương, có thể thả ra ngươi toàn bộ dục vọng, vô luận là sắc tình hoặc là sát lục, ngươi nghĩ làm gì thì làm mà, có lẽ đi đi đường. Ngươi liền bị người giết chết rồi ngươi nói không chừng. Chính là một cái tự loạn, hủy diệt một đạo nhân rất ít. Bọn họ một loại sinh hoạt tại diệt thần sơn. Ngọn núi này vô biên to lớn. Phía trên đều là hủy diệt chi lực. Những chủng loại khác ma đạo rất khó đi vào trên đó. Nhưng là, nghe nói diệt thần sơn chi thượng nhân đều rất hài hòa, đoàn kết nhất trí. 12 ngày diệt đại tôn vương thực lực cường đại vô cùng. Nếu như bọn họ đồng thời phát lực lời nói, coi như là Minh Vương cũng phải cho chút mặt mũi. Cuối cùng là Minh Vương chính mình cái Minh Vương cung điện. Quản lý toàn bộ địa phương, Minh Ma giới cũng ở dưới sự thống trị. Bên trong, dĩ nhiên là chính thống quan chức, đều tại trong đó. Không tệ, Minh Vương trong điện đường. Giống như hoàng gia đại viện, chỉ có ở chỗ này, đi làm, nhân, mới bị nhân làm chân chính chí cao thần. Trừ lần đó ra, bên ngoài có rất nhiều thả rông chí cao thần, liền không cần nhiều hơn nữa nhắc rồi. Thế lực nhỏ, tự nhiên cũng không cần quan tâm quản cố. Tóm lại ở minh ma giới chung, hay lại là ba thế lực lớn bên dưới tam đại huyết mạch làm chủ. Xuôi ngược đồng thời. Các cạnh tranh cao thấp, coi như là chí cao thần, mỗi ngày cũng tử vong không ngừng. Còn có một cái công khai bí mật chính là, loạn thần biển cao thủ, còn có hủy diệt sơn nhân, cũng có thể phía dưới chí cao thần quyền hạn, là cái loại này chân chính chí cao, mà không phải nô dịch chí cao. Ta cũng rất hướng tới có một ngày có thể trở thành một người trong đó đâu rồi. Mặc dù nguy hiểm nặng nề, nhưng ta cũng không muốn từ bỏ. Cầm nữ ma đế trò chuyện một chút, nói ra chính mình vốn là nội tâm ý tưởng, nhưng là sau khi nói xong, nàng lại cảm thấy có chút nhỏ xấu hổ tựa như, vội vàng ngậm miệng lại. Trường không vô kỵ rất tùy ý nhìn nàng, cười một tiếng rồi nói ra, hừ hừ, ta nói thiệt cho ngươi biết, con người của ta đâu rồi, tương đối tùy ý, nhưng là ta lại không thích người khác theo ta chơi đùa tâm cơ. Thí dụ như trước đối phó thánh địa vương tôn người này thời điểm, ngươi có phải hay không là có vài thứ là cố ý nói không ra lời. Ta, được rồi, hắn nghĩ tới khi dễ ta. Cho nên, cầm nữ ma đế nhỏ giọng nói trong ánh mắt có chút sợ hãi. Sợ hãi trường không vô kỵ nổi đóa. Đương nhiên, trường không vô kỵ mới sẽ không vì những chuyện nhỏ nhặt này nổi đóa đâu rồi. Hắn khẽ mỉm cười rồi nói ra, ta sẽ không để ý, nhưng ta không hy vọng lần kế nữa, bao gồm bây giờ điểm nhỏ này tâm tư cũng thu, ta có thể nói cho ngươi, nếu có một ngày ta trở thành Lucifer như vậy tồn tại, sẽ đem thế giới ta bên trong người sở hữu, cũng thả ra khi thật sự chí cao, trường không vô kỵ có thể nói là hào tình vạn trượng a. Dõi mắt thiên địa bát phương thời điểm, tựa hồ cũng ở đây tha hồ tưởng tượng tương lai bên trong. Cầm nữ ma đế nghe một chút trường không vô kỵ cách nói. Vậy thì thật là vui vẻ không được. Nàng ngoan ngoãn một cái khom người sau. Đối trường không vô kỵ thi lễ nói. Ngài yên tâm, con người của ta cực kỳ có phân tắc rồi. Sau này tuyệt đối sẽ không lại gây náo. Còn nữa, đa tạ tối cao chí cao thần trường không vô kỵ ban cho. Ha ha ha, hảo hảo hảo, mặc dù bây giờ còn chưa phải là, nhưng là sớm muộn cũng có một ngày, ta tất nhiên là tối cao chí cao thần. Trường không vô kỵ tùy ý huy động cánh tay. Lần này, hắn đem thánh địa vương tôn lão già này thu vào bên trong tiểu thế giới, cướp lấy thả ra. Chính là liệt diễm tham lang cái này tọa kỵ. Hừ hừ, nhắc tới liệt diễm tham lang, lúc này tối uy phong lẫm lẫm tọa kỵ nha. Một thân ngọn lửa, ức vạn trượng thân thể. Khoa trương có thể. Hơn nữa, nếu là chí cao thần tọa kỵ, thực ra ở đại vũ trụ qua lại bên trong, nó có một phen đặc biệt thần thông đây. Đây không phải là... Một đóa màu lửa đỏ hoa sen bộc phát ra, tựa như cùng ban đầu hắn câu thông hỏa thần thế giới như thế. Trao đổi một cái cực kỳ xa xôi tọa độ không gian. Lại một cái xoay người sau đó, trường không vô kỵ cái này một thân quang minh chí cao thần. Đã xuất hiện ở một nơi khổng lồ thế giới ở ngoài. Chỗ này thế giới, nhìn một cái chính là có chí cao thần làm chủ. Bởi vì ở tại ngoại, người có vô số binh tướng, trong đó không thiếu nhị trọng thần thiên đỉnh phong, ma thần cao thủ, khi bọn hắn nhìn thấy trường không vô kỵ thời điểm, phản ứng đầu tiên chính là, đề phòng, chú ý, bày trận, lên 100.000 ma binh sợ thiên trận pháp, bẩm báo giới chủ, không sai, tới là quang minh nhất mạch địch nhân. Còn có hỏa thần tọa kỵ ở dưới quần. Khả năng này là hai giới đại chiến tần số. Mau hành động, một cái khổng lồ ma đạo đại trận. Cũng ở đây lúc này toàn bộ bầy đứng lên. Ẩn chứa trong đó lực lượng. Trường không vô kỵ cảm giác rất rõ. Nếu như mình chỉ là dùng quang minh điểm này lực lượng lời nói, tuyệt đối không đáng chú ý. Cũng liền sau đó thời gian. Đã có một đạo giống vậy là ban đầu tinh trí cao thần ma thần. Đỡ lấy đại đại mập cái bụng, xuất hiện ở trong trận pháp. Cái này mập mạp, nhìn thập phần dễ thương. Một chút ma đạo khí tức cũng không nhìn ra được. Cũng không hung mãnh, thậm chí đối mặt trường không vô kỵ thời điểm. hắn câu nói đầu tiên là: "Quang Minh bằng hữu, ngươi có thể từ còn lại địa phương tiến vào Minh Ma giới sao?" "Ta chỉ là một ăn ngon ma thần, nơi này ta không dễ chơi." "Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a."